hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, mê cung ngày thứ tư, chương 108, mê cung ngày thứ tư rạng sáng tam điểm, Bạch Vi bị một mảnh tiếng khóc bừng tỉnh, nàng chân cẳng không tiện, không có ra lều trại, chỉ Thẩm Mặc đi ra ngoài một chuyến. Thẩm Mặc trở về nói cho nàng, đồ đan đã hoàn toàn biến thành thú bông, hơn nữa này tòa mê cung như là sẽ tự động tiêu hóa thú bông. Đồ đan thân thể đang ở không chịu khống chế hạ hãm, dần dần chìm vào xi măng mặt đất, cho nên nàng học sinh toàn khóc, Trần Huệ là khóc đến tàn nhẫn nhất một cái, nàng dùng hết toàn lực ôm lấy đồ đan, lại cuối cùng là không thắng nổi mê cung lực lượng. Chẳng những không có thể ngăn cản, ngược lại bị bắt tàn nhẫn thấy đồ đan biến mất toàn bộ quá trình. Lúc sau nàng điên cuồng giống nhau tìm tới cây búa cùng máy khoan điện. Muốn đem xi măng bản cậy ra, toàn khai, tưởng đem đồ đan từ ngầm đào ra, ai cũng ngăn không được. Sau lại là Thẩm Mặc ra tay gõ hôn mê nàng, mới tính ngừng nghỉ. Thừa Úy hốc mắt ẩm ướt nói, cũng là cái đáng thương hài tử. Vậy ở này trong mê cung người, ai không thể liên đâu. Mê cung ngày thứ tư, Trương Thiên Dương thay thế đồ đan vị trí, trở thành bọn học sinh dẫn đầu người, dẫn dắt bọn họ tiếp tục tìm kiếm xuất khẩu. Bạch Vi tắc đi trước Trương Thiên Dương bọn họ lần đầu tiên phát hiện xuất khẩu vị trí. Đi ngang qua một cái chỉnh mặt vách tường tất cả đều là pha lê kính thông đạo khi. Thẩm Mặc Mẫn cảm nhận thấy được không thích hợp. Dẫn đầu dừng lại, nhìn về phía pha lê kính chiếu ra con rối. Những người khác cũng tùy theo dừng lại. Pha lê kính, người ngẫu nhiên vị trí thay đổi. Bọn họ bốn người rõ ràng đứng ở một cái tuyến thượng. Pha lê kính người ngẫu nhiên lại có đại, có tiểu, hiển nhiên không có chạm thành một hàng. Nói cách khác, có chút người ngẫu nhiên khoảng cách kính mặt, phá lệ gần, Thảo, Đàm Tiếu trong lòng kinh tủng. Âm thầm mắng một tiếng, người của hắn ngẫu nhiên là bốn cái bên trong khoảng cách gần nhất. Phảng phất lại đi phía trước đi hai bước, là có thể phá kính mà ra. Thẩm Mặc cùng Thừa lão sư thứ chi, Bạch Vi người ngẫu nhiên khoảng cách xa nhất. Thẩm Mặc nói, chúng ta yêu cầu khắp nơi siêu tập thức ăn nước uống. Liên tính lại như thế nào chú ý cẩn thận, cũng khó tránh khỏi sẽ chiếu đến gương. Cái này khoảng cách có lẽ là căn cứ chiếu gương tần suất cùng thời gian tới tính toán. Xem ra đồ lão sư chết không phải đơn giản ngoài ý muốn, đồ lão sư con rối. Nhất định đã khoảng cách kính mặt rất gần, mới có cơ nhưng thừa, vì cái gì phía trước không phát hiện. Đàm Tiếu khó hiểu, Thừa Úy thở dài, tất cả mọi người đều không dám nhìn gương, lều chạy phụ cận gương cơ hồ toàn chắn thượng, như thế nào phát hiện được. Mau không có thời gian, Bạch Vi sắc mặt trắng bệch. Đôi tay không biết sắc nắm chặt quyền, liền tính mỗi người đều có thể bảo đảm không chiếu gương. Theo thời gian chuyển rời, chúng nó cũng sớm hay muộn sẽ ra tới. Cần thiết mau chóng tìm được xuất khẩu, bốn người lẫn nhau nhìn nhìn. Không hẹn mà cùng nhanh hơn tốc độ, tiếp tục về phía trước, đi vào xuất khẩu khi... Bốn phía vẫn như cũ là những cái đó trùng điệp đan xen người ngẫu nhiên oa oa. Trong môn cũng vẫn là một mảnh sương mù mênh mang bạch quang. Hai sườn thật lớn kính mặt chiếu không ra bóng người, chỉ có thể thấy trên vách tường vô số người ngẫu nhiên trong gương không ngừng kéo dài. Kéo dài, a, đây là, Thừa lão sư kinh ngạc ra tiếng, đại gia nghe tiếng quay đầu vọng qua đi. Thừa lão sư chỉ vào trên vách tường con rối, ngón tay run run, ngoặc kép, là đồ lão sư kia hai cái mất tích học sinh. Thẩm Mặc nhíu mày nhìn mắt, nói, xem ra bị cái kia họ Liêu học sinh đoán đúng rồi. Đồ lão sư không được bọn họ tới gần xuất khẩu, này hai cái học sinh liền trộm chạy tới. Thừa lão sư run giọng hỏi, cho nên cái này xuất khẩu là giả. Kia, kia, chúng ta tìm được cái kia xuất khẩu, là thật vậy chăng? Không đối, Bạch Vi không biết nghĩ đến cái gì, tiếng hít thở phát khẩn, sắc mặt càng thêm tái nhợt, mau đi tìm Trương Thiên Dương bọn họ, nếu bọn họ không phát hiện trong gương thú bông khoảng cách ở biến hóa, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.